Thiên đao, hắn lần nữa thi triển ra thiên đao, mà lần này, thiên đao oai thế, đổi được càng đáng sợ hơn, lại so với trước đó thiên đao, mạnh mẽ 50% vượt quá. Không chỉ là bởi vì Dương Hồng đột phá tu vi, còn có hắn tâm cảnh tăng lên, ý chí đổi được càng kiên định hơn, phù này hợp thiên đao ý cảnh, chân chính đem thiên đao uy lực, hoàn toàn phát huy được. Lăng Vân mặt không cảm giác, hắn không có thi triển thiên kiếm, đối mặt Dương Hồng cái này đáng sợ thiên đao nhất kích, hắn chỉ là năm ngón tay nắm quyền, sau đó oảnh đánh ra ngoài. Một khắc trước, Lăng Vân khí thế, còn bị Dương Hồng hoàn toàn nghiền ép. Nhưng mà, theo hắn một quyền này đánh ra, hết thảy đều thay đổi. Cuồng bạo, không có gì sánh kịp cuồng bạo, võ giả cấp 10 lực, ngang nhiên phát động, 1080 đạo linh lực, sôi trào. Đột nhiên tới giữa, Lăng Vân cho người cảm giác, giống như một khắc trước vẫn là dê non, một khắc sau liền biến dạng gia cừu, lộ ra núp ở gia cừu phía dưới mãnh thú chân thân. Cái này mãnh thú còn không phải là vậy mãnh thú, là như vậy cổ xưa sử thi hung thú. Oanh, hắn một quyền này tốc độ quá nhanh, những người khác căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ nghe một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lớn, mơ hồ còn kèm theo một viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, sau đó Lăng Vân và Dương Hồng giao chiến chỗ, liền bị ngất trời ánh lửa, cùng cuồng loạn gió bão chìm ngập. Nhưng cũng chỉ ở tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh từ ánh lửa kia và gió bão giao hội chỗ, bằng tốc độ kinh người bay rất ra ngoài. Bình bịch bịch, ở đổ bay lúc đó, thân ảnh này chỗ đi qua, cây cối bị đụng đổ, nham thạch bị đụng nát. Cho đến hơn 20 mét sau đó, thân ảnh này lại đụng vào một thân cây, mới hóa đi uy lực còn lại, phanh rơi xuống đất. Chương 46, càn quét vô địch, thật là khủng khiếp, Dương Hồng như thế khủng bố. Không đúng, coi như Dương Hồng đột phá, cũng không khả năng có cái này loại thực lực. Mọi người suy đoán, không có kéo dài bao lâu, bởi vì bọn họ đã thấy rõ vậy rơi xuống người mặt mũi. Người này, rõ ràng không phải bọn họ tưởng tượng Lăng Vân, mà là Dương Hồng. Mà hắn rơi xuống địa phương, đang là một đám người ủng hộ hắn chỗ. Trong đám người kia, tại chỗ thì có hai người bị đụng chết, bị sống sờ sờ đụng bạo thân thể, chết thê thảm không nỡ nhìn. Không thể nào, cái này không thể nào. Hai đạo thanh âm, cơ hồ đồng thời vang lên, chỉ gặp Viên Hoàng Nghĩa và Dư Uyển Ương trên mặt, cũng phủ đầy kinh hãi muốn chết vẻ. Đáng tiếc bọn họ cũng không hạ phân tâm, vậy phiến ánh lửa và trung tâm bão táp, một đạo thân ảnh trực tiếp lao ra, bất ngờ chính là Lăng Vân. Không tốt, Viên Hoàng Nghĩa và Dư Uyển Ương tâm thần bỗng nhiên căng thẳng, cảm giác được một cổ cuồng phong bạo vũ vậy uy áp tấn công tới. Bích Thủy Ấn, Viên Hoàng Nghĩa điên cuồng gào thét, đánh ra Bích Thủy Ấn. Khoảnh khắc sau đó, mãnh thú vậy Lăng Vân sẽ đến trước người hắn, quả đấm đánh vào Bích Thủy Ấn trên. Chỉ là ngay tức thì, Bích Thủy Ấn liền bể tan tành. Tiếp theo, tiếp tục Dương Hồng sau đó, Viên Hoàng Nghĩa cũng bị Lăng Vân một quyền oanh bay. À, hắn kêu thảm một tiếng, cánh tay bị đánh hao tổn, ngực vậy đánh thủng, một cái lỗ máu rõ ràng có thể gặp. Cứ việc thống khổ, hắn cũng không dám có bất kỳ chần chờ, như điên vậy chợt lui chạy trốn, trực tiếp hướng dưới núi chạy như điên. Đồng thời, Dư Uyển Ương vậy ý thức được không ổn, nhanh chóng chui hướng dưới núi. Nàng tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền thiểm lược ra hơn 10 mét. Lăng Vân con người bên trong một phiến lạnh lẽo, ông, không chút lưu tình, hắn hướng về phía Dư Uyển Ương chỗ phương hướng, xa xa đánh ra một quyền. Bùm bùm, cách hơn 10 mét xa, Dư Uyển Ương sau lưng vị trí, rõ ràng đi xuống lõm xuống, cả người oanh đi về trước rất bay ra ngoài. Phốc suy, Dư Uyển Ương trên đất lăn một vòng, há mồm hộc máu. Chỉ là, nàng không dám chút nào dừng lại, mượn thế tiếp tục đi dưới núi chạy trốn. Những người khác thấy vậy, đều cảm giác da đầu tê dại, tựa như tim đều bị người hung hăng níu lấy. Hung hãn, quá hung hãn, thân là võ giả, bọn họ cũng coi là kiến thức bất phàm người. Nhưng mà cho dù bọn họ, cũng chưa từng gặp qua Lăng Vân như vậy hung hãn, thật là giống như là cái thế ma đầu. Đây chính là người đẹp việt sắc Dư Uyển Ương, kết quả cái này Lăng Vân, lại có thể nửa điểm thương hương tiếc ngọc cũng không có, cho dù Dư Uyển Ương cũng trốn xa như vậy, Lăng Vân vẫn không buông tha, đem Dư Uyển Ương đánh được gần chết. Bên kia, Dương Hồng vậy cảm thấy cực độ không ổn. Và Viên Hoàng Nghĩa, Dư Uyển Ương như nhau, hắn xoay người muốn trốn. Thoáng qua, Dương Hồng đã chạy ra hơn 20 mét, so Dư Uyển Ương bị đả thương lúc trốn phải trả xa. Đối với Dương Hồng, Lăng Vân ánh mắt ngược lại không lạnh, có chỉ là hờ hững. Một đạo kiếm ý, từ trong cơ thể hắn toát ra. Mệnh hồn thiên kiếm rơi vào trong tay hắn. Sau đó tay hắn cầm thiên kiếm, hướng về phía Dương Hồng chạy trốn phương hướng, hung hăng ném một cái. Phốc suy, Dương Hồng áo lót ngay tức thì bị xuyên thủng, thân thể bị đóng xuống đất. Khủng bố, quá kinh khủng, trên núi các thế lực lớn võ giả, đều có loại như rơi xuống thâm uyên, tâm thần run rẩy cảm giác. từ Lăng Vân ra tay, đến ném thiên kiếm, trước sau không tới ba cái hô hấp. Kết quả, ba đại tuyệt thế thiên kiêu, đều bị Lăng Vân đánh bể. Viên Hoàng Nghĩa và Dư Uyển Ương bị thương nặng, chật vật thoát đi. Dương Hồng càng thê thảm, bị Lăng Vân thiên kiếm, cho đóng xuống đất. Trước đây không lâu, Lăng Vân châm chọc tại chỗ tất cả mọi người đều là rác rưởi, mọi người chỉ cảm thấy được hắn quá mức cuồng ngông, đơn giản là người điên. Nhưng giờ khắc này, mọi người chỉ có rung động, chỉ có kính sợ. Lăng Vân đã dùng hành động thực tế chứng minh, đối với hắn mà nói, tại chỗ cái khác tất cả người, đúng là thật chỉ là rác rưởi. Ba đại thiên kiêu đối với Lăng Vân mà nói, cũng giống như gà vườn chó đất, những người khác liền càng không cần phải nói. Cho nên, Lăng Vân không phải ở miệng ra cuồng ngôn, hắn chỉ là đang kể sự thật. Nhưng mà mọi người vẫn là không nghĩ ra, Lăng Vân rõ ràng chỉ là võ giả, tại sao có thể có như vậy thực lực kinh khủng. Thậm chí hắn mỗi một quyền, cũng đánh ra viễn cổ tinh thần hư ảnh. Không phải võ sư, mới có thể dẫn động viễn cổ tinh thần hư ảnh, Lăng Vân là làm sao làm được. Có thể nói, Lăng Vân hành động hôm nay, hoàn toàn lật đổ mọi người suy nghĩ, đánh vỡ mọi người nhận biết. Lăng Vân ánh mắt như nửa đêm, u lãnh vô tận, lãnh đạm hướng bốn phía quét qua. Cái này đảo qua, bốn phía những thiên tài khác nhất thời kinh hoàng chạy tứ tán, lại bị Lăng Vân hù được trực tiếp toàn bộ trốn xuống núi. Đối với điểm này, không có một cái thiên tài cảm thấy sỉ nhục. Liền Viên Hoàng Nghĩa và Dư Uyển Ương đều chạy, bọn họ chạy trốn lại coi là cái gì. Chớp mắt một cái, vốn đang phong vân tế hội, thiên tài hội tụ trên Vẫn Tinh Sơn, thì trở nên được trống rỗng. Lăng Vân, Dương Hồng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, hắn sắc mặt thảm trắng, nghiêm trọng mất máu, có thể ánh mắt từ đầu đến cuối oán hận, tựa hồ hận không có ăn Lăng Vân. Một quyền này, ta không có bất kỳ mưu lợi, không biết có hay không để cho ngươi gọi tim như ý. Lăng Vân đi tới Dương Hồng trước người, lạnh nhạt nói. Ngươi không nên đắc ý, Dương Hồng đan vào thống khổ và oán độc, ta thừa nhận mình là xem thường ngươi, nhưng võ đạo tu hành, nhất thời được mất không coi vào đâu. Ngươi không cách nào tưởng tượng, phía sau ta thế lực kết quả có bao kinh khủng, cho dù ngươi tạm thời dẫn đầu, sớm muộn cũng sẽ bị ta vượt qua. Lăng Vân nói, ngươi cảm thấy, ngươi còn có cái này cơ hội. Nghe vậy, Dương Hồng không sợ chút nào, ngược lại lộ ra ác độc nụ cười, Lăng Vân, ta biết ngươi muốn giết ta, chỉ tiếc, cho ngươi 100 cái lá gan. Ngươi cũng không dám giết ta. Ta sẽ không như vậy ngu, lấy là bằng vào mạnh mẽ bối cảnh, là có thể dọa lui ngươi, dẫu sao người phát điên lên tới, rất dễ dàng bất kể hậu quả. Chỉ là ngươi lại xung động, chẳng lẽ có thể coi thường Bạch Lộc Tông cả nhà trên dưới mấy trăm đệ tánh mạng của con. Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo, ngươi uy hiếp ta. Không phải ta uy hiếp ngươi, mà là sự thật đã phát sinh. Dương Hồng sảng khoái nói, một năm trước, Bạch Lộc Tông náo nhiệt vô hạn, đáng tiếc gặp gỡ thú triều. Đến đây suy bại, mà thật bất hạnh phải, ngay tại chúng ta tới tham gia tranh giành đại hội lúc đó, thú triều lần nữa đánh vào Bạch Lộc Tông. Là các ngươi, cầm thú triều dẫn hướng Bạch Lộc Tông. Lăng Vân thanh âm lạnh được tựa hồ muốn ngưng kết thành băng. Thú triều phát sinh ở Hắc Long Lĩnh, cứ việc uy hiếp to lớn, nhưng khoảng cách Bạch Lộc Tông còn có nhất định khoảng cách, cho dù đánh vào đến Bạch Lộc Tông vậy còn phải mấy ngày. Bao gồm một năm trước lần đó thú triều, cũng là tới vô cùng là đột nhiên, để cho Bạch Lộc Tông bất ngờ không kịp đề phòng. Cho nên, Lăng Vân có thể kết luận, nhất định là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Không sai, Dương Hồng không có chối, cười lạnh nói, hiện tại các người Bạch Lộc Tông cả nhà tánh mạng, sợ rằng đã bị ta Vạn Tượng Tông khống chế, ngươi nếu như chẳng muốn bọn họ chết, tốt nhất lập tức thả ta. Lăng Vân nội tâm sát ý ngất trời, nhưng khắc chế, chậm rãi nói, Bạch Lộc Tông có hộ tông đại trận, đủ để che chở tông môn hơn một ngày, cho dù có thú triều, chỉ cần ta kịp thời thông báo Long Nha Lầu sứ giả liền có thể hóa giải. Người uy hiếp không được ta. Một năm trước chuyện còn không có để cho ngươi ăn đủ dạy bảo. Dương Hồng khinh thường, nếu hộ tông đại trận có thể để phòng ngự hơn một ngày, một năm kia trước người Bạch Lộc Tông vì sao sẽ tổn thất thảm như vậy nặng. Chương 47, thần đỉnh mảnh vỡ, Lăng Vân ánh mắt u lãnh. Không sợ nói cho ngươi, các người Bạch Lộc bên trong tông, có ta Vạn Tượng Tông nội ứng, hắn sẽ mở đại trận bảo vệ tông môn, để cho thú triều và ta Vạn Tượng Tông đại quân tiến quân thần tốc thẳng vào. Dương Hồng bộc phát sảng khoái cười nói, hiện tại lập tức thả ta, nếu không mỗi quá nhiều một giây, chờ ta trở về sau đó, thì phải giết nhiều một cái Bạch Lộc Tông đệ tử, người không tin có thể thử một chút. Lăng Vân không lên tiếng, yên lặng cầm Mệnh Hồn Thiên Kiếm, từ Dương Hồng trong cơ thể rút ra. Thấy vậy, Dương Hồng lại là ăn chắc Lăng Vân, coi là ngươi thức thời. Phốc suy, lời còn chưa dứt, Lăng Vân một kiếm chém ra. À, Dương Hồng kêu thảm thiết, hắn cánh tay trái gân tay, lại bị Lăng Vân một kiếm đánh gãy. Lăng Vân, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn, ngươi dám cắt ta gân tay,

mà tạo hóa thần đỉnh là hắn kiếp trước căn nguyên đan đỉnh, đây cũng là vì sao, Vấn Thiên liều chết đều phải cướp lấy cái này mảnh vụn nguyên nhân. Ông, cháy, sôi trào, tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ hạng tồn tại, cho dù đã hóa là mảnh vỡ, nó năng lượng ẩn chứa vẫn vô cùng là khủng bố. Cổ năng lượng này, giờ phút này như vỡ đê lũ lụt, lấy kinh thế hãi tục thế, điên cuồng tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Bạo tăng, trong cơ thể hắn linh lực, tốc độ trước đó chưa từng có bạo tăng. Tốc độ này, cho dù hắn uống địa linh tử châu lúc cũng kém hơn. 10 đạo linh lực, 100 đạo linh lực, 1000 đạo lực. Cho dù là Lăng Vân mình, giờ phút này cũng cảm thấy khủng bố. Ngay chớp mắt, hắn linh lực liền gia tăng 1000 đạo. Cái này còn không dừng lại, tiếp tục bão táp, linh lực gia tăng 1620 nói, cộng thêm trước khi 1080 đạo linh lực, cộng 2700 đạo linh lực. Ở nơi này dâng trào linh lực dưới sự xung kích, Lăng Vân thức hải, rốt cuộc lần nữa chấn động khai thác. Hắn tu vi, lại lần nữa lên cấp, chỉ bất quá, vẫn không có đột phá tới võ sư, mà là tấn thăng võ giả 11 cấp. Tạo hóa thần đỉnh mảnh vụn còn sót lại năng lượng, vẫn còn ở phun trào đánh vào. 10 hô hấp sau đó, hắn linh lực tiếp tục bạo tăng. Cho đến tiến một bước tăng lên 2700 đạo linh lực sau đó, tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ mới bình tĩnh lại. Ông, Lăng Vân trong cơ thể linh lực, vào giờ khắc này, tổng số đạt tới 5400 đạo. Thức hải, lần thứ hai khai thác, võ giả cấp 12, đại viên mãn, Lăng Vân tâm thần phập phồng không chừng, cảm giác hắn khai sáng vạn cổ kỳ tích. Hắn lại có thể đem thức hải, khai thác đến cực hạn, lại cũng không cách nào tiến một bước khai thác. Ý vị này, hắn đã đạt tới võ giả viên mãn cảnh giới. Chương 48, võ giả đại viên mãn. Đã từng, Lăng Vân ở một bản thần giới tàn quyển trên, gặp qua cổ xưa ghi lại, nói thời đại hoang cổ có võ giả đại viên mãn cảnh. Khi đó hắn lấy là, cái này là truyền thuyết, không nghĩ tới, cái này nhất thế chính hắn, lại có thể sẽ bước vào cái này chấn cổ thước kim cảnh giới. Võ giả tầm thường cũng là võ giả cấp 9, hắn nhưng là cấp 12, so đừng nhiều người cấp 3. Không chỉ có như vậy, phía sau cấp 3, cho dù lúc ban đầu thứ cấp 10, cũng vượt qua trước mặt cấp 9 chi và. Phía sau hai cấp liền kinh khủng hơn, hôm nay, Lăng Vân cộng có 5400 đạo linh lực. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, hắn linh lực uy năng đã đạt tới 50.002 tấn. Bầu trời chấn động, lôi đình vô tận hạ xuống, tựa hồ cả thiên địa từ trường, cũng cảm ứng được Lăng Vân đột phá, cùng hắn sinh ra đồng tình. Nếu như là ở những địa phương khác, như vậy dị tượng tất sẽ dụ cho người chú ý. Tốt vào thời khắc này Vẫn Tinh Sơn ở sụp đổ, mọi người cho dù thấy cũng chỉ sẽ lấy là núi lở đưa tới dị tượng, sẽ không cùng Lăng Vân liên hệ tới. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân vậy không việc gì cố kỵ, trực tiếp hướng về phía trước đánh ra một quyền. Khủng bố tuyệt luân quyền kính, đánh ra đinh tai nhức óc âm bạo thanh. Năm viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, xuất hiện ở hư không. Bình thường, cái này cùng uy năng cao hơn cấp võ sư mới có thể đánh ra. Mà Lăng Vân còn chỉ là võ giả, thì đã đánh ra cái này cùng đáng sợ sức mạnh to lớn. Có thể nói, hắn như vậy căn cơ, cho dù thả vào thần giới, đều là hướng nhìn bằng nửa con mắt. Đối với mình hôm nay thực lực có cái đại khái biết rõ sau đó, Lăng Vân hãy thu liễm hết thảy hơi thở, tiếp tục kéo Dương Hồng đi xuống chạy gấp. Dưới chân núi Vẫn Tinh, vách núi sụp đổ, băng hà khô kiệt. Khô kiệt băng hà đối diện, hội tụ rất nhiều người. Trong đám người, vừa có càng trước trốn xuống núi các thế lực lớn thiên tài, cũng có tới đón tiếp nhiều người thiên tài các thế lực lớn cường giả. Mà giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt, cũng kinh hãi nhìn đối diện. Ai cũng không nghĩ tới, chỗ tòa này tồn tại vạn năm Vẫn Tinh Sơn, sẽ ở ngày hôm nay sụp đổ. Hồng Nhi, một đạo tức giận tiếng, bỗng nhiên vang khắp, thanh âm này vô cùng là khủng bố, thật là như sấm nổ âm. Thực lực không đủ, chỉ nghe thanh âm này, đều có loại khí huyết cảm giác lăn lộn. Người nói chuyện, là cái mũi ưng, không giận tự uy người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên chính là Vạn Tượng Tông tông chủ, đỉnh cấp võ sư Dương Vạn Lý. Dương Vạn Lý chuyến này, là tới chứng kiến con trai Dương Hồng vinh dự. Hắn tin chắc lấy Dương Hồng tu vi, tuyệt đối có thể càn quét hết thảy, lấy được lần này tranh giành đại hội hạng nhất. Nhưng mà, thực tế nhưng như lôi đình giữa trời quang. Ở hắn đi tới nơi này sau đó, liền gặp phải cái khác chạy thục mạng thiên tài trẻ tuổi, nói cho hắn Dương Hồng đang bị Lăng Vân nghiền ép. Cho dù mắt thấy người không chỉ một người, hắn vẫn nửa tin nửa ngờ, mang trong lòng may mắn. Trước mắt một màn này, không thể nghi ngờ đánh vỡ hắn may mắn. Hắn dẫn lấy làm hãnh diện con trai Dương Hồng, đúng như một con chó chết, bị Lăng Vân nhấc ở trong tay. Nghe được băng hà đối diện thanh âm, Lăng Vân bước chân ngừng lại. Dương Vạn Lý, mắt hắn híp lại, có thể nói, chủ cũ gặp hết thảy kiếp nạn, đầu sỏ không Dương Vạn Lý Mạc Trúc. Không có Dương Vạn Lý vị tông chủ này mệnh lệnh, Vạn Tượng Tông những người khác làm sao có thể đối với Bạch Lộc Tông ra tay. Tiểu súc sinh, người cầm Hồng Nhi thế nào? Dương Vạn Lý ánh mắt hung ác, dư tận nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Nghe vậy, Lăng Vân tuét miệng cười một tiếng, lão cẩu, muốn biết, người có thể mình hỏi một chút. Một đạo huyền lực, từ trong tay hắn phát ra, thấm vào Dương Hồng trong cơ thể, nhất thời đem bất tỉnh khuyết Dương Hồng kích thích tỉnh lại. Dương Hồng vô cùng là yếu ớt, sau khi tỉnh lại một bộ dáng vẻ hấp hối. Nhưng làm hắn thấy đối diện Dương Vạn Lý, tinh thần bỗng dưng phấn chấn không thiếu, thanh âm khàn khàn nói, phụ thân. Hồng Nhi, Dương Vạn Lý quả đấm nắm chặt, phụ thân, ta gân tay gân chân, đều bị Lăng Vân cái này rác rưởi đánh gãy, mau, người mau giết hắn, là ta trả thù. Dương Hồng oán hận ngút trời nói, Dương Vạn Lý như bị sét đánh, gân tay gân chân đều bị đánh gãy. Như vậy thứ nhất, Dương Hồng tương đương với tứ chi tất cả phế. Cái này đừng nói trở thành một cái kiệt xuất võ giả, coi như liền bình thường người bình thường cũng không làm nổi. Dương Hồng nhưng mà Dương Vạn Lý kiêu ngạo, nhưng hôm nay kiêu ngạo biến thành phế vật, cái này làm cho Dương Vạn Lý nơi nào tiếp chịu được. Chung quanh những người khác cũng là lớn là chấn kinh, Lăng Vân lại đem Dương Hồng gân tay gân chân cũng đánh gãy. Cái này Lăng Vân, lấy ở đâu lá gan lớn như vậy, chẳng lẽ ăn tim gấu gan báo? Lăng Vân, người tiểu súc sinh này, bổn tọa muốn giết ngươi. Một đạo tức giận gầm thét, đây là chợt từ Dương Vạn Lý trong miệng phát ra. Hắn hai mắt đỏ như máu, như dã thú vậy tàn bạo nhìn chằm chằm Lăng Vân, tựa hồ hận không được đem Lăng Vân bằng thây vạn đoạn. Ngươi có thể thử một chút. Lăng Vân đem Dương Hồng tiện tay ném xuống đất, một cước đạp ở Dương Hồng cổ họng, cười lạnh nói, xem là ta chết trước, vẫn là ngươi con trai chết trước. Dương Vạn Lý như bị nước lạnh tưới, thoáng chốc tỉnh táo lại. Giờ phút này Dương Hồng ở Lăng Vân trong tay, coi như hắn tức giận nữa cũng phải nhịn. Phụ thân, sợ hắn làm gì? Dương Hồng điên cuồng nói, ta Vạn Tượng Tông giờ phút này, định đã công phá Bạch Lộc Tông, cái này nhóc rác rưởi là không dám làm gì ta. Đúng rồi, phụ thân, người trước không nên giết tiểu súc sinh này, để cho hắn chỉ như vậy chết, cái này quá tiện nghi hắn. Người đi nhanh cầm người Bạch Lộc Tông chộp tới, ngay trước hắn mặt, cầm những thứ này Bạch Lộc Tông heo chó, từng cái giết chết, ta muốn cho hắn Lăng Vân, sống không bằng chết. Hắn cả người, giống nhau đã thuộc về một loại cuồng loạn trạng thái. Nghe được Dương Hồng lời này, Dương Vạn Lý ánh mắt nhưng là một hồi lóe lên. Tiếp theo hắn không có tiếp Dương Hồng đề tài, ngược lại rời đi chuyện đối với Lăng Vân nói, tiểu súc sinh, cho một mình ngươi cơ hội, lập tức thả Hồng Nhi, nếu không ngươi không gánh nổi hậu quả. Giờ phút này Dương Hồng gân tay gân chân mới vừa bị đánh gãy, thời gian còn không dài, chỉ cần kịp thời dùng quý giá thuốc giãn sức, vẫn là có cứu vãn cơ hội. Lăng Vân không sợ ngược lại cười, ta không gánh nổi hậu quả. Tới, để cho ta xem, người kết quả có thể để cho ta gánh vác hậu quả gì. Tiểu súc sinh, không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn, ngươi coi như không cố kỵ chính ngươi, vậy muốn suy nghĩ kỹ một chút Bạch Lộc Tông. Dương Vạn Lý lạnh lùng nói, phụ thân, cần gì phải cùng cái này rác rưởi nói nhảm, trực tiếp đề ra mấy cái người Bạch Lộc Tông tới giết, xem hắn có khuất tất hay không phục. Dương Hồng nói, Dương Vạn Lý một hồi nổi nóng, cái này con trai trước kia khá có trí khôn, không nghĩ tới ngày hôm nay gặp đả kích, lại là như vậy túi rơm. Thật lấy là hắn là cái gì đại thiện nhân, nếu có thể bắt người Bạch Lộc Tông tới giết, sớm khi nhìn đến Dương Hồng thê thảm dáng vẻ thời điểm, hắn cũng đã đại khai sát giới, còn sẽ ở đây bị Lăng Vân chọc tức. Giữa lúc hắn nổi nóng lúc đó, Lăng Vân phá vỡ hắn chột dạ, Dương Hồng, không phải người phụ thân không muốn giết người Bạch Lộc Tông, là hắn không cái năng lực kia. Không thể nào, Dương Hồng giống như phong ma, tranh giành đại hội bắt đầu trước, ta Vạn Tượng Tông thì đã tấn công người Bạch Lộc Tông. Bạch Lộc Tông căn bản không có thể đỡ nổi ta Vạn Tượng Tông tấn công, ha ha ha, Lăng Vân, giờ phút này Bạch Lộc Tông nhất định sơn môn bị phá, máu chảy thành sông. Phải không, Lăng Vân u lãnh nói, ngươi lấy là ta không đoán được, Vạn Tượng Tông sẽ không như vậy đàng hoàng, nhất định sẽ nhân cơ hội gây sóng gió. Có ta Lăng Vân ở đây, chỉ bằng ngươi Vạn Tượng Tông, vậy vọng tưởng công phá Bạch Lộc Tông. Chương 49, trước mặt giết chết, buồn cười, Lăng Vân, ngươi lấy vì ngươi là thứ gì? Dương Hồng càng ngày càng điên, mau, phụ thân, nói cho hắn, Bạch Lộc Tông có phải hay không đã bị công phá. Dương Vạn Lý ngón tay run rẩy, đối với Dương Hồng nói không nói lấy đáp. Phụ thân, Dương Hồng tựa hồ đã dự cảm đến cái gì, có kinh nghi bất định nhìn Dương Vạn Lý. Dương Vạn Lý thống khổ nhắm hai mắt, sau đó nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, là bổn tông xem thường ngươi, ngươi nói đi, muốn như thế nào mới chịu thả qua con ta. Coi như Dương Hồng lại điên, dù sao không phải là kẻ ngu. Nghe nói như vậy nơi nào còn không rõ ràng Dương Vạn Lý ý. Không thể nào, Bạch Lộc Tông lấy cái gì để ngăn cản ta Vạn Tượng Tông? Hắn không cách nào tiếp nhận, lầm bầm lầu bầu. Thả qua hắn, Lăng Vân mặt không cảm giác, người cái này con trai, cùng Dương Tiêu một cái đức hạnh, vẫn muốn giết ta, các ngươi Vạn Tượng Tông lại là không ngừng nhằm vào Bạch Lộc Tông, thậm chí vào thời khắc này, Vạn Tượng Tông đều còn ở nghĩ đủ phương cách tiêu diệt Bạch Lộc Tông, hiện tại ngươi để cho ta thả qua hắn. Dương Vạn Lý nói thế nào đi nữa cũng là đường đường kiêu hùng. Để cho hắn thấp giọng hạ khí cầu Lăng Vân, đây là tuyệt đối không thể nào. Gặp Lăng Vân như vậy hồ đồ ngu xuẩn, lúc này hắn trong mắt liền hung quang lớn thả, tiểu súc sinh, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mặc dù ta không biết ngươi nơi nào mời tới cao thủ bảo vệ Bạch Lộc Tông, nhưng ngươi lấy là chỉ bằng một người cao thủ, là có thể che chở Bạch Lộc Tông. Không sợ nói cho ngươi, ta có chính là hậu chiêu cùng ngươi chơi, ngươi nếu dám lại tổn thương con ta một sợi lông tơ, ta bảo đảm ngày khác công phá Bạch Lộc Tông sau đó, tất để cho Bạch Lộc Tông gà chó không để lại. Rắc rắc, lời còn chưa dứt, liền gặp Lăng Vân mắt lộ ra sắc bén, bàn chân chợt dùng sức. Một hồi thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Dương Hồng cổ họng, tại chỗ bị Lăng Vân đạp gãy. Vị này cao cao tại thượng thiên kiêu, ánh mắt chợt nhô ra, chăm chú nhìn Lăng Vân, bên trong lưu lại nồng nặc không cam lòng và vẻ không tin. Tựa hồ, tức liền đến giờ khắc này, hắn cũng không tin Lăng Vân thật dám giết hắn. Bốn phương tám hướng, bỗng nhiên tĩnh mịch, tại chỗ tất cả người, đều tựa như bị người kẹt ở cổ, không nói ra lời. Tất cả mọi người đều khó tin nhìn Lăng Vân, Dương Hồng, đây chính là Bạch Lộc quận đệ nhất thiên kiêu, bị ẩn tàng tông môn xem trọng nhân vật. Có thể hiện tại, như vậy tồn tại, lại như gà vịt vậy, bị Lăng Vân trực tiếp giết chết. Cái này Lăng Vân là tên điên sao, hắn làm sao dám làm như vậy? Vô số đồng bối thiên tài trẻ tuổi, lại là đầu óc chỗ trống, đã không cách nào suy tính. Thật sự là một màn này, đối với người đánh vào quá lớn. Xin lỗi, ngươi nói quá dọa người, để cho ta sinh lòng sợ hãi, tạm thời mất khống chế, cầm ngươi con trai giết chết, thật là xin lỗi. Lăng Vân trong miệng vừa nói xin lỗi, nhưng không có một chút áy náy. Thậm chí hắn diễn cảm, lộ ra một cổ lười biếng, tựa hồ giết chết không phải Dương Hồng, mà là cỏ dại ven đường, để cho người cảm thấy có chút thiếu đánh. À, Dương Vạn Lý chỉ cảm thấy một cổ huyết khí nhất trời, đem đầu hắn cũng xông phá. Vô tận bi phẫn, thống hận, điên cuồng phun trào. Súc sinh, ta phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rắc. Vị này đỉnh cấp võ sư, hoàn toàn nổ tung. Ầm, linh lực kích động, 9 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xuất hiện ở Dương Vạn Lý quanh người. Có thể gặp vị này đỉnh cấp võ sư thực lực, có kinh khủng dường nào. Dương Hồng mặc dù cường hãn, nhưng cùng phụ thân hắn so sánh, rõ ràng vẫn là có rất chênh lệch lớn. Dẫu sao, Dương Hồng thiên tài quy thiên tài, cuối cùng tu hành thời gian không dài, Dương Vạn Lý nhưng là uy tín lâu năm võ sư, tích lũy hùng hồn. Một khắc sau, Dương Vạn Lý thân thể liền phóng lên cao, lại nhảy lên 5 mét cao, như cầu vòng sâu trời, đánh về phía Lăng Vân. Chỉ là hắn xông lên tới một nửa, liền bị người chặn lại. Một đạo tàn ảnh cướp ra, dẫn động 8 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, cùng Dương Vạn Lý đối với xông lên chung một chỗ. Ầm, năng lượng kinh khủng gió bão cuộn sạch mở. Ngay sau đó, vậy đạo tàn ảnh cùng Dương Vạn Lý tất cả đổ bay. Đăng đăng đăng, vậy đạo tàn ảnh thụt lùi hơn 10 bước, hiển lộ ra Thẩm Lãng thân hình tới. Lại xem Dương Vạn Lý, sau khi hạ xuống chỉ là thân thể hơi lảo đảo. Cái này thì có thể nhìn ra, Dương Vạn Lý thực lực rõ ràng ở Thẩm Lãng bên trên. Nhưng Dương Vạn Lý sắc mặt không có chút nào đắc ý, ngược lại ngưng trọng, dẫu sao Thẩm Lãng chân chính đáng sợ địa phương, là hắn thân phận. Dương Tông Chủ, hôm nay tranh giành đại hội còn chưa kết thúc, nơi này hết thảy, tất cả thuộc về ta Long Nha Lầu phụ trách, người ngay trước ta cùng tuần sát sứ đại nhân mặt, đối với đại hội tham gia thi đấu thiên tài xuất thủ, đây là cầm ta Long Nha Lầu làm bài trí sao? Thẩm Lãng âm lãnh nhìn chằm chằm Dương Vạn Lý, Dương Vạn Lý lại là tức giận, lại là không biết làm sao, chỉ cảm thấy bực bội vô cùng. Thẩm Lãng lời này có thể lừa bịp người khác, nhưng lừa bịp không được hắn. Long Nha Lầu nếu quả thật như thế chính nghĩa, cũng sẽ không biết rõ Vẫn Tinh Sơn hung hiểm vạn phần, còn để cho nhiều ngày như vậy mới đi mạo hiểm. Hắn có thể khẳng định, nếu như hắn muốn giết chỉ là phổ thông võ giả, Thẩm Lãng đỉnh nhiều chuyện sau tượng trưng tính trừng phạt hắn, tuyệt sẽ không cắm cái này tay. Nói rõ, còn không phải là Lăng Vân biểu hiện yêu nghiệt, để cho Long Nha Lầu coi trọng. Có thể tiểu súc sinh này giết nhi tử ta, này cùng thù không đợi trời chung, ta há có thể dễ dàng tha thứ. Cứ việc kiêng kỵ Long Nha Lầu, có thể Dương Vạn Lý quá mức tức giận, vẫn là không nhịn được nói. Tranh giành đại hội, vốn là sống chết miễn bàn, Lăng Vân cùng Dương Hồng Chi chém giết, thuộc về đại hội bình thường đấu võ, người nhúng tay chính là phá hoại quy tắc. Thẩm Lãng cười lạnh nói, Dương Vạn Lý đem hai quả đấm bóp phách ba vang dội, các ngươi Long Nha Lầu cái này bộ, hù dọa được người khác, hù dọa không ở ta.

cho nên thật là cho đến hiện tại mới biết Dương Hồng vậy dự thi tin tức. Không chỉ có Dương Hồng, Thế tử Viên Hoàng Nghĩa vậy đã tham gia thi đấu, Lăng Vân phế vật này trước đây không lâu, nhưng mà đắc tội hắn. Khúc Quảng Thông nụ cười càng phát ra âm hiểm, Lý Đức Phúc sắc mặt khó khăn xem, thấy một màn này, Viên Tiểu Hoa vô cùng là đắc ý, vui vẻ cười to, đại trưởng lão nói không sai, các người vẫn là đừng có nằm mộng, Lăng Vân phế vật kia sợ rằng đã biến thành thi thể. Lý Đức Phúc, người bây giờ là không phải rất hối hận. Chờ đi, người lại dám đạp ta thượng vị, đảm nhiệm Dược Đường đường chủ, cùng Bạch Lộc Tông bị phá, ta tất sẽ cho người biết, cùng ta đối nghịch kết quả. Giờ phút này nàng hận nhất người, đầu tiên là Lăng Vân, thứ hai chính là Lý Đức Phúc. Phải không, bình bịch bịch, mấy tên canh giữ ở Bạch Lộc cửa tông môn Vạn Tượng Tông đệ tử, bỗng nhiên bị người đạp bay, rơi xuống ở tông môn trên quảng trường. Ngay sau đó, một đạo thiếu niên bóng người, liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thấy thân ảnh này, mọi người tại đây tất cả vẻ mặt đại biến. Vạn Tượng Tông và Khúc Quảng Thông một khối, là tức giận, Bạch Lộc Tông một khối, chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Là ngươi, không thể nào, người phế vật này, lại thế nào còn sống. Khúc Quảng Thông la thất thanh, Dương Hồng đây chính là thiên tài võ sư, đủ để ngược người hắn, bị như vậy yêu nghiệt để mắt tới, ở hắn xem ra Lăng Vân là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nào nghĩ tới, Lăng Vân sẽ sống trở về, tông chủ. Bạch Lộc Tông mọi người mừng rỡ khôn kể xiết, lúc trước bọn họ cũng suýt nữa bị Khúc Quảng Thông nói dao động, thật lấy là Lăng Vân khó bảo toàn tánh mạng. Hôm nay Lăng Vân xuất hiện, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là cái vui mừng thật lớn. Lăng Vân đối với Đỗ Vô Nham các người gật đầu, sau đó lạnh lẽo nhìn về phía Khúc Quảng Thông, Khúc Quảng Thông, ngươi thân là đại trưởng lão, nhưng cấu kết ngoại địch, muốn tiêu diệt tông môn, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Trước kia, Khúc Quảng Thông ở bên trong tông môn người ủng hộ không thiếu. Hắn phải trừ hết Khúc Quảng Thông, còn không làm được danh chánh ngôn thuận. Nhưng hiện tại, Khúc Quảng Thông công khai phản bội tông, hắn lại không bất kỳ băn khoăn nào. Ta tội đáng chết vạn lần. Khúc Quảng Thông gương mặt co quắp, ngươi tiểu súc sinh này, không nên đắc ý, mặc dù không biết ngươi làm sao tránh được một kiếp, nhưng ngươi lấy làm cái này thì xong rồi. Vạn Tượng Tông lá bài tẩy, không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho dù hiện tại các ngươi ỷ có vậy cao thủ thần bí trợ giúp, có thể ngăn cản một hai. Có thể cùng Vạn Tượng Tông lá bài tẩy xuất hiện, Bạch Lộc Tông ắt sẽ gặp lôi đình đả kích. Chương 52, phản bội tông người, giết không tha. Bạch Lộc Tông sẽ bị hay không lôi đình đả kích, ta không biết, không quá ta có thể xác định một chút, đó chính là ngươi sẽ không lại hữu cơ sẽ thấy. Lăng Vân lãnh khốc nói, lời còn chưa dứt, hắn thì đã ra tay. Hôm nay hắn đã tích lũy ra lúc ban đầu nội tình, không cần lại như mới vừa sống lại như vậy bó tay bó chân. Đối với Khúc Quảng Thông cái này loại cặn bã, hắn kiên nhẫn đã sớm hao hết sạch, dĩ nhiên không nhúng tay mềm. Một khắc sau, Lăng Vân quả đấm đánh ra. Không khí nổ tung, linh lực dâng trào phun trào. Ngươi phế vật này, còn muốn giết ta. Khúc Quảng Thông sắc mặt dữ tợn, trong thanh âm tràn đầy khinh miệt. Hắn biết Lăng Vân thực lực bất phàm, nhưng ở một tháng trước, hắn cùng Lăng Vân đã giao thủ. Khi đó, nếu như không phải là Tô Vãn Ngư ngăn trở, hắn cũng có nắm chắc tại chỗ đem Lăng Vân chấn giết. Hắn cũng không tin. Hiện tại cái này là đi qua một tháng, Lăng Vân thực lực, có thể tăng cường đi nơi nào. Ngay tại Khúc Quảng Thông lúc nói chuyện, Lăng Vân quyền uy đã hoàn toàn bùng nổ. Hư không kịch liệt chấn động, Lăng Vân giấu quyền phía trên, một viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xuất hiện. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân giấu quyền toát ra ánh sáng chói mắt, giống như một viên kéo ngọn lửa đuôi cánh sao rơi, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đánh tới Khúc Quảng Thông trước người. Viễn cổ tinh thần hư ảnh, cái này không thể nào. Khúc Quảng Thông hoảng sợ thất sắc, gương mặt cũng bởi vì sợ hãi mà phát trắng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân một quyền xuống, có thể đánh ra viễn cổ tinh thần hư ảnh tới. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Lăng Vân một quyền này, đã có 5 tấn cự lực. Nhưng điều này sao có thể? Một tháng trước, Lăng Vân thực lực còn xa xa không bằng hắn. Liền hắn cũng đánh không ra viễn cổ tinh thần hư ảnh, Lăng Vân làm sao có thể đánh ra? Giờ phút này Khúc Quảng Thông đã hối hận không thôi, chỉ tiếc. Hắn đã không có hối hận cơ hội, Lăng Vân một quyền này tốc độ quá nhanh, Khúc Quảng Thông căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Khúc Quảng Thông mắt lộ ra không cam lòng, điên cuồng ngưng tụ linh lực, tạo thành hùng hậu linh lực phòng ngự che chở, định ngăn cản Lăng Vân công kích. Cơ hồ cùng nháy mắt, Lăng Vân giấu quyền, liền đánh vào hắn linh lực phòng ngự phủ lên. Một tiếng sét vậy đồ sộ tiếng, vang khắp Bạch Lộc Tông. Khúc Quảng Thông linh lực phòng ngự che chở, trực tiếp bị đánh bạo, hóa thành vô số mảnh vỡ tản ra. Sau đó, Lăng Vân giấu quyền uy lực còn lại không giảm, kết kết thật thật đánh vào Khúc Quảng Thông ngực. Không, Khúc Quảng Thông vành mắt sắp nứt, trong ánh mắt sợ hãi và hối tiếc đạt đến mức tận cùng. Nhưng cái này cũng không ngăn cản được sự thật phát sinh. Một khắc sau, hắn ngực liền lõm xuống, sau đó phốc suy một tiếng, một đoàn máu thịt từ hắn sau lưng phun bắn ra. Hắn ngực, tại chỗ bị Lăng Vân quyền kính đánh thủng, hiển lộ ra một cái cỡ quả đấm màu máu lỗ thủng tới. Đồng thời, khúc quảng thông thân thể, vậy giống như một phá bao cát, bị đánh bay rất ra ngoài, rơi xuống ở hơn 10 mét bên ngoài. Cái gì? Một màn này, hù dọa tại chỗ cái khác tất cả người. Khúc quảng thông giàu gì, đó cũng là võ sư, tối thiểu thực lực vẫn phải có. Có thể cường giả như vậy, lại bị Lăng Vân một quyền đánh thủng thân thể. Ngươi, thực lực, sao sẽ mạnh như thế? Khúc quảng thông nằm trên đất, thoi thóp, nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, trong mắt tràn đầy khó tin. Lăng Vân bình tĩnh đi tới trước người hắn, không nên dùng ngươi vậy ếch ngồi đáy giếng vậy kiến thức, để cân nhắc ta thực lực. Cứu ta, ta sai rồi, ta còn có thể cứu. Khúc quảng thông trong miệng khạc huyết phao, đối với Lăng Vân phát ra cầu cứu. Hắn dẫu sao là võ sư, sinh mệnh lực mạnh mẽ, cứ việc ngực bị đánh mặc, nhưng nếu như kịp thời cứu, thật có khả năng cứu lại. Lăng Vân gương mặt một phiến lạnh lùng, không có động tĩnh nói, phản bội tông người, giết không tha. Vừa nói, hắn một cước giẫm ở khúc quảng thông cổ họng, chợt dùng sức. Rắc rắc, khúc quảng thông cổ họng bể tan tành, trong mắt hào quang kịch liệt tan rã. Chốc lát sau đó, đầu hắn lệch một cái, khí tuyệt bỏ mạng. Bạch Lộc Tông đại trưởng lão, võ sư cường giả khúc quảng thông, chết. Bốn phía, yên lặng như tờ, Bạch Lộc Tông mọi người đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lúc nào, bọn họ phế vật tông chủ, đổi được như thế vạm vỡ. Đi qua lúc ban đầu khiếp sợ sau đó, bọn họ nội tâm liền hiện lên không cách nào hình dung mừng như điên. Được cứu rồi, Bạch Lộc Tông được cứu rồi, thậm chí, có như thế một vị tông chủ, Bạch Lộc Tông đừng nói được cứu, chính là Phục Hưng cũng không nói ở đây. Tông chủ, trong phút chốc, bên trong tông môn liền vang lên một phiến kích động tiếng. Tất cả Bạch Lộc Tông đệ tử, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, lần đầu tiên xuất hiện cuồng nhiệt sùng bái. Nhiều người tông môn cao tầng, cũng là lệ nóng doanh trọng, vừa vui vẻ yên tâm lại kích động. Cùng chi ngược lại, là Vạn Tượng Tông và đi theo khúc quảng thông những cái kia cái khác phản bội tông người. Trong đám người, Viên Tiểu Hoa sắc mặt phát trắng, bước chân lặng lẽ lui về phía sau, muốn trốn Vạn Tượng Tông đội ngũ phía sau đi. Lăng Vân tựa hồ không thấy nàng, mặc cho nàng một mực lui về phía sau. Rất nhanh, Viên Tiểu Hoa khoảng cách Vạn Tượng Tông đội ngũ, còn có 2 mét không tới. Nàng nội tâm, đã ngầm thở phào. Ngay tại lúc này, Lăng Vân trở tay chính là một quyền. Phịch, cách hơn 10 mét xa, Viên Tiểu Hoa bên trái thân thể bị trực tiếp oanh bạo. Nàng thân thể mãnh cương, tiếp theo liền ầm ầm ngã xuống đất, sẽ chết ở Vạn Tượng Tông mọi người lòng bàn chân. Không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân đây là đang trắng trợn uy hiếp và thị uy. Hắn đây là bày minh nói cho những cái kia phản bội tông người, Vạn Tượng Tông không che chở được bọn họ. Đồng thời, đây cũng là ở coi rẻ Vạn Tượng Tông. Hắn chính là ngay trước Vạn Tượng Tông mặt mọi người giết người, Vạn Tượng Tông vừa có thể như thế nào? Lăng Vân, ngươi quá cản rỡ. Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, Vạn Tượng Tông tông chủ Dương Vạn Lý xuất hiện lần nữa. Theo hắn xuất hiện, Vạn Tượng Tông mọi người nhất thời chấn định lại. Ta cản rỡ, Lăng Vân cười lên, nơi này là ta Bạch Lộc Tông, ta ở bên trong tông xử trí phản đồ. Xin hỏi cái này liền ngươi cái này Vạn Tượng Tông tạp mao điều sự. Lời này vừa ra, sắc mặt của những người khác cũng đổi được vô cùng là xuất sắc. Bao gồm Bạch Lộc Tông mọi người, diễn cảm đều rất cổ quái. Dương Vạn Lý bực nào nhân vật, đó là cùng lão tông chủ cùng nổi danh uy tín lâu năm cường giả. Ở nơi này Bạch Lộc quận bên trong, lão tông chủ qua đời sau đó, liền thuộc Dương Vạn Lý uy vọng mạnh nhất. Có thể hiện tại, Lăng Vân lại ngay trước mọi người xích mắng Dương Vạn Lý là tạp mao. Còn nói liền đối phương điều sự. Không thể không nói, Lăng Vân lời này chân thực quá thô bỉ, nhưng Bạch Lộc Tông mọi người ánh mắt, lại có trước kia chưa bao giờ có hưng phấn. Bọn họ cảm thấy hôm nay Lăng Vân, một lời một hành động cũng chân thực quá để khí, để cho bọn họ trong lòng sảng khoái vô cùng. Đi theo như vậy tông chủ, coi như oanh oanh liệt liệt đi chết, cũng tốt hơn xem khúc quảng thông như vậy cho người làm chó, uất ức sống tạm sống sót. Dương Vạn Lý sắc mặt một hồi âm trầm, nhưng hắn mới có thể có như vậy uy vọng. Hiển nhiên không thể nào là người bình thường. Hắn cưỡng ép đè xuống lửa giận, không đi đáp lại Lăng Vân, mà là nhìn về phía Vạn Tượng Tông một khối vậy hắc y nhân thần bí, các hạ, ngươi thật nhất định phải trợ giúp Bạch Lộc Tông, cùng ta Vạn Tượng Tông là địch. Người hắc y kia từ đầu đến cuối hơi thở băng hàn, yên lặng không nói, tựa hồ khinh thường tại trả lời Dương Vạn Lý. Rất tốt, Dương Vạn Lý gật đầu một cái, sau đó mới đưa mắt về phía Lăng Vân, tiểu súc sinh, ngươi dám phách lối như vậy, không phải là ỷ có cái này võ vương chỗ dựa.

ở Lăng Vân vững chắc khe hở lúc tiêu tán, cũng coi là Lăng Vân là thất bại trả một điểm nhỏ giá phải trả. 20.000 đạo linh lực, tức 100 tấn uy năng. Cái này đã đủ dung chuyển võ vương. Phổ thông võ vương, có thể thi triển ra linh lực uy năng, cũng chỉ 50 tấn chừng. Dương vạn lý, Lăng Vân cả người hơi thở thu liếm, hai tròng mắt trong khép mở sạch bóng nổ bắn ra. Lúc trước, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Cái này gió đông, chính là chính hắn thực lực còn chưa đủ. Hôm nay thực lực lại tăng, là thời điểm đi đạp phá vạn tượng tông, chính tay đâm Dương vạn lý. Chương 55, hộ pháp đại nhân, vạn tượng tông, sau cổng sân, tông chủ Dương vạn lý đang một mực cung kính đứng, chút nào không gặp ở bên ngoài lãnh ngạo và bá đạo. Trong hậu viện, luôn luôn truyền tới khủng bố âm bạo thanh, kinh người gió bão từng cơn cuộn sạch. Dương vạn lý nhìn về bên trong, chỉ gặp một cái thể hình to lớn, giống như gấu đen người đàn ông to con, đúng như cuồng mãnh chạy nhảy, quả đấm đánh hổ hổ sinh phong. Ở chung quanh hắn, khắp nơi là tan vỡ đá, thậm chí rất nhiều thép con rối, đều bị hắn một quyền đánh bể. Võ kỹ thật là đáng sợ, lau một cái sâu hơn vẻ kính sợ, xuất hiện ở Dương vạn lý trên mặt. Đây là, người đàn ông to con tựa hồ cảm ứng được cái gì, dừng lại đánh quyền, nhàn nhạt nói, vào đi. Dương vạn lý hít sâu một cái, đi vào viện tử. Chuyện gì, người đàn ông to con nhìn về phía Dương vạn lý, bàn tay hắn, thuận tay cầm lên bên cạnh một cái trứng gà lớn nhỏ thép cầu, thả ở trong tay thưởng thức. Ở hắn cánh tay vị trí, bất ngờ có cái bắt mắt chu tước xăm. Dương vạn lý cúi đầu, kính sợ nói, hộ pháp đại nhân, Bạch Lộc Tông có võ vương tương trợ, chúng ta lần này đối với Bạch Lộc Tông tấn công, lấy thất bại chấm dứt. Nghe vậy, người đàn ông to con bàn tay chợt dùng sức. Trong tay hắn thép cầu, lại bị hắn rất miễn cưỡng bóp dẹp. Phế vật, người đàn ông to con lạnh lùng nói, chuyện này, ta chu tước môn đã vì ngươi sáng tạo hai lần cơ hội, một năm trước là võ liệt tâm lão già kia chuyện xấu. Lần này ngươi lại có thần bí võ vương, vậy lần kế ngươi có phải hay không lại có cái khác mượn cớ? Dương vạn lý mặt suốt mồ hôi lạnh liền liền, là thuộc hạ làm việc bất lợi, nhưng lần này, chúng ta đã thăm dò Bạch Lộc Tông lai lịch, vậy Trương Huyền tuy không biết sống chết, nhưng tuyệt đối đã không có cách nào trở về. Hôm nay Bạch Lộc Tông, chỉ có vậy thần bí võ vương là uy hiếp, còn có Lăng Vân thằng nhóc kia có chút tà môn, trừ những thứ này ra lại không chướng ngại, chỉ cần hộ pháp đại nhân ngài ra tay, nhất định có thể ngựa đến công thành. Người đàn ông to con, chính là Chu Tước Môn hộ pháp Tần Cương Liệt. Đối phương thực lực bản thân liền kinh người, sau lưng còn có Chu Tước Môn cái này loại đồ vật khổng lồ. Cùng Chu Tước Môn so sánh, Vạn Tượng Tông và Bạch Lộc Tông cũng không đáng giá để ra. Cho nên, do không được Dương vạn lý bất kinh úy. Người xác định, Tần Cương Liệt ánh mắt sốc nghiêm túc, nhìn chằm chằm Dương vạn lý nói. Bọn họ nhằm vào Bạch Lộc Tông, mục đích chỉ có một, đó chính là bắt được Bạch Lộc Kiếm, khai thác Bạch Lộc Kiếm ẩn núp bí mật. Sở dĩ khắp nơi bó tay bó chân, không trực tiếp ra tay, ngược lại lợi dụng thú triều và Vạn Tượng Tông, chính là cố kỵ Trương Huyền. Những người khác không biết, bọn họ Chu Tước Môn lực lượng tình báo mạnh mẽ, rất rõ ràng ở 5 năm trước, Trương Huyền chính là võ vương, còn cùng đỉnh cấp võ vương kịch chiến qua. Nhân vật như vậy, Chu Tước Môn cũng không khỏi không kiêng kỵ. Nhưng nếu như Trương Huyền thật không có cách nào xuất hiện, lại là một chuyện khác, bọn họ đem lại không băn khoăn. Võ Liệt Tâm tử vong, Trương Huyền không xuất hiện, còn có thể dùng bị sự việc trì hoãn để giải thích. Dương Vạn Lý nói, có thể lần này, chúng ta cũng công nhập Bạch Lộc Tông, hắn vẫn là không có xuất hiện, đủ thấy hắn cho dù không có chết, cũng là lớn phiền toái triền thân, sợ rằng tự thân khó bảo toàn, nào có ở không tới cứu Bạch Lộc Tông. Có thể ngươi không phải nói, Bạch Lộc Tông bên kia, có cái thần bí võ vương. Tần Cương Liệt nghi ngờ nói, đại nhân, vậy thần bí võ vương, chúng ta có thể khẳng định, là cô gái, tuyệt không phải Trương Huyền. Dương Vạn Lý nói, hơn nữa người này giấu đầu lòi đuôi, có thể gặp thực lực mạnh không đi nơi nào, đại nhân hoàn toàn không cần để ý. Có lý, Tần Cương Liệt ánh mắt một hồi lóe lên, xin hộ pháp đại nhân ra tay, Lăng Vân tiểu xúc sinh kia, trước liền giết ta con trai trưởng Dương Tiêu, hôm nay lại giết ta con trai thứ Dương Hồng, đây là huyết hải thâm cừu, không báo thù này, ta Dương Vạn Lý không xứng làm người. Dương Vạn Lý thống hận nói, ta biết, Tần Cương Liệt gật đầu, bất quá vẫn là câu nói kia, ta đang tu luyện phách hổ thần công. Chỉ cần nửa tháng liền có thể thần công đại thành, đến lúc đó ta mới có thể ra tay. Công phá Bạch Lộc Tông, đây là tông môn nhiệm vụ, mà tu luyện phách hổ thần công, là tăng lên tự mình thực lực. Thân là võ giả, hắn rất rõ ràng thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, dĩ nhiên phải đem tu luyện phách hổ thần công đặt ở vị trí đầu não. Dương Vạn Lý biết điểm này, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nhịn chịu đựng thối lui ra hậu viện. Mới ra hậu viện không lâu, có đệ tử báo lại, tông chủ, số 7 bên ngoài cầu gặp. Nghe vậy, Dương Vạn Lý ánh mắt sáng lên, để cho hắn đi đại điện. Qua một hồi, một người ông già sẽ đến vạn tượng đại điện. Nếu có Bạch Lộc Tông người ở nơi này, tất sẽ nhận ra, cái này ông già chính là Bạch Lộc Tông thất trưởng lão Mục Đào. Ở Bạch Lộc Tông, Dương Vạn Lý an bài hai con cờ, đại trưởng lão Khúc Quảng Thông ở Minh, thất trưởng lão Mục Đào ở trong tối. Hôm nay Khúc Quảng Thông bị trừ, hắn tự nhiên muốn bắt đầu sử dụng ám tử. Lão thất, người khá tốt, thấy thất trưởng lão, Dương Vạn Lý vẻ mặt phức tạp. Bạch Lộc Tông người vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Mục Đào vốn tên là Dương Vạn Đào, là Dương Vạn Lý em ruột. Rất sớm trước kia, Vạn Tượng Tông thì có lật đổ Bạch Lộc Tông chi dã tâm, vì vậy để cho thời niên thiếu Dương Vạn Đào dùng tên giả Mục Đào, lẻn vào Bạch Lộc Tông. Cái này một ẩn núp đã gần 50 năm, Mục Đào mặt lạnh, không trả lời Dương Vạn Lý mà nói, mà là đem một cái cuốn vở ném cho Dương Vạn Lý, đây là Bạch Lộc Tông sản nghiệp cặn kẽ phân phối. Được, đem cái này cuốn vở tiếp ở trong tay, Dương Vạn Lý rất phấn chấn. Có cái này tin tức cặn kẽ, hắn là có thể tiến một bước đả kích Bạch Lộc Tông. Không có chuyện gì khác, ta liền đi. Mục Đào nói, ai, Dương Vạn Lý một hồi than thở, lão thất, ta biết ngươi đối với ta có ý kiến, dẫu sao ta ở nơi này làm tông chủ, ngươi lại không thể không làm con cờ, không quá ta hướng ngươi bảo đảm, chờ chúng ta nắm trong tay Bạch Lộc Tông sau đó, ta nhất định để cho ngươi tới chấp trưởng Bạch Lộc Tông. Sau này hãy nói đi. Mục Đào nói, đang phải rời khỏi lúc đó, bên ngoài có đệ tử đi vào, tông chủ, chúng ta ở bên ngoài, chộp được một cái Bạch Lộc Tông đệ tử, lén lén lút lút tựa hồ muốn thăm dò tình báo. Lão thất, ngươi làm việc quá không cẩn thận chứ? Dương Vạn Lý cau mày, Mục Đào sắc mặt vậy trầm xuống, Bạch Lộc Tông đã bị phong tỏa, chỉ có hắn nắm giữ một cái ám đạo có thể tự do ra vào. Như vậy không nghi ngờ chút nào, cái này Bạch Lộc Tông đệ tử, tất là theo dõi hắn đi ra ngoài. Lúc này, hắn cùng Dương Vạn Lý đi tới cửa, xa xa xa thấy một cái hắc tráng thiếu niên, bị hai cái Vạn Tượng Tông đệ tử đè, ở đó kịch liệt vùng vẫy. Thằng nhóc này kêu Tằng Hổ, chỉ là tên ngoại môn đệ tử. Mục Đào nói, Dương Vạn Lý cau mày, người thân phận, nên sẽ không tiết lộ liền chứ. Cái này ngược lại không đến nỗi, ta mỗi lần đi ra cũng sẽ mang mặt nạ, hắn cho dù phát hiện ta, cũng không biết ta là ai. Mục Đào tự tin nói, Dương Vạn Lý yên lòng, tiếp theo giữ tợn nói, Bạch Lộc Tông đệ tử. Lại còn dám chạy đến ta Vạn Tượng Tông tới, người đến, cầm hắn tứ chi cắt đứt, ném hồi Bạch Lộc Tông đi. Tiếp theo, Dương Vạn Lý liền không quan tâm Tằng Hổ, đối thủ hạ phân phó nói, lập tức tổ chức người, đi những chỗ này, phá hoại những sản nghiệp này, gặp phải chống cự, giết chết không bị tội. An bài xong những thứ này, hắn lần nữa nhìn về phía Mục Đào, lấy ra một chai giống nước vậy chất lỏng, đây là Chu Tước Môn mới nhất nghiên cứu ra được thực cốt nước, không màu không vị, so tiểu ách nan đan cao cấp được nhiều, sau khi ăn vào. Không dùng tới linh lực không có sao, càng vận dụng linh lực, nọc độc thấm vào càng nhanh, người có thể đem rót vào Bạch Lộc Tông nguồn nước bên trong. Mục Đào nhận lấy thực cốt bình nước, xoay người rời đi. Chương 56, một đám kinh sợ chứng. Bạch Lộc Tông, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 6 ngày. Cái này 6 ngày, Bạch Lộc Tông bầu không khí, càng ngày càng hơn ngưng trọng. Không ngừng có tồi tệ tin tức truyền tới. Bạch Lộc Tông bên ngoài sản nghiệp, vô luận là công khai, vẫn là trong tối tăm. Đều gặp Vạn Tượng Tông quét sạch, tổn thất vô cùng là thảm trọng. Bên trong tông môn, nhất định còn có nội gian. Đỗ Vô Nham sắc mặt tức giận, không chỉ có nội gian, địa vị còn rất cao, đệ tử bình thường, cũng không có tư cách tiếp xúc những cái kia âm thầm sản nghiệp. Thất trưởng lão Mục Đào nói, Đỗ Vô Nham ánh mắt quét nhìn bốn phía, cuối cùng một hồi chán nản. Từ bề ngoài xem, những trưởng lão này biểu hiện đều rất bình thường, thậm chí so hắn còn muốn tức giận, căn bản không nhìn ra ai là nội gian. Bá. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, các hạ, Đỗ Vô Nham vội vàng chắp tay, người tới, chính là Mộ Dung Ngọc Yến, bất quá trừ Lăng Vân bên ngoài, vẫn không người nào biết nàng thân phận. Các ngươi tông môn, phải chăng có vị kêu Tằng Hổ đệ tử? Mộ Dung Ngọc Yến nói, Đỗ Vô Nham ngẩn người, người này đích xác là ta Bạch Lộc Tông đệ tử, không biết các hạ làm thế nào biết. Các ngươi đi cửa xem một chút đi, Mộ Dung Ngọc Yến nhàn nhạt nói xong, nàng liền trôi giạt rời đi, nàng chỉ là tới truyền tin tức. Còn như thế nào xử lý sự việc, đây là Bạch Lộc Tông chuyện. Sau lưng Bạch Lộc Tông mọi người, trố mắt nhìn nhau. Tiếp theo bọn họ nhanh chóng đi tới cửa, lập tức liền thấy, bị cắt đứt tứ chi, cả người là máu Tằng Hổ. Trên mặt bọn họ, thoáng chốc lộ ra mãnh liệt tức giận. Vạn Tượng Tông lấn hiếp người quá đáng, như vậy ngược đãi một người học trò, coi là bản lãnh gì. Nhiều người cao tầng lòng đầy căm phẫn, nhưng chúng ta có thể làm sao? Tông môn đã tự thân khó bảo toàn, căn bản không năng lực đi cứu. Thất trưởng lão lắc đầu, là không có năng lực, vẫn là không có đảm phách.